Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sạn mà không buồn nhai xương. Tâm trạng của ai cũng hụt hẫng. Đã tìm đến được đây rồi mà cuối cùng lại đi vào trong ngõ cụt. Một tia hy vọng cuối cùng rốt cuộc đã bị dập tắt. Thầy có thể đã rời đi bất cứ đâu ở trên 64 tỉnh thành. Thôi coi như gặp được tác giả, được tặng sách là viên mãn lắm rồi. Lần này đích thực là một chuyến du lịch không hơn không kém. Bây giờ sao đây mọi người? Giang cố hết sức rồi đó. Thôi bỏ đi Giang ơi. Ở đây khung cảnh nó cũng hữu tình. Tụi mình ở lại chơi mấy ngày rồi về. Ngọc thấy sao? À, tùy mọi người thôi. Mình theo số đông á. Quyết định vậy đi. An cũng thích chỗ này. Nhìn mặt cái ông tính nó muốn đi câu cá lắm rồi đúng không? Sao bà biết hay vậy? Ông ngày bữa gì? Con ơi là con. Con ơi. Cả đám đang ở trong phòng thì nghe tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, cùng với đó là tiếng khóc ai oán hòa quyện theo. Khung cảnh phía bên dưới hết sức hỗn loạn. Bác sĩ đang sơ cứu tại chỗ cho một thằng nhóc làn da nhợt nhạt, người ướt sũng, hình như là đuối nước thì phải. Được một lúc, may mắn sau hồi tỉnh thì liền lập tức đưa lên xe. Bên trong vẫn còn văng vẳng tiếng la của người thân, là mẹ của thằng nhóc. Ủa, nó chơi sao bị đuối nước vậy ông Bốn? Biết đâu, nghe kể là theo mẹ ra đồng chạng vạng rồi tự dưng trượt chân ngã xuống ao, mà nó bơi dối mà không hiểu sao không nghe la hét gì hết. Đâu tận 10 phút sau bà mẹ mới phát hiện, nhờ mọi người vớt lên. May mà kịp chứ không tôi đời rồi. Bây giờ vô bệnh viện chắc sóc bụng với hồi sức thôi. Thấy trào nước ra với thở lại là mừng rồi. Nhà đó hiếm muộn mày mới chớ được đứa con đó. Tôi đã nghe kể nhiều về những vụ đuối nước ở miền quê. Trong những giai thoại đó, lúc nào cũng in hằn vết tích của ma quỷ tâm linh. Lần này tuy không biết sao, nhưng chứng kiến tận mắt thì vẫn thấy hơi nổi da gà. Ê Sơn, mày thấy cái giống cảnh trong pháp sư tuổi thì không? Nhỏ bị câm đuối nước á, cuối cùng là vong hồn của... Nè, thôi, đừng có nhắc ma cỏ đây. Nãy thấy người ta trắng bệch ra, tôi sợ lắm rồi đó. Mới hơn 7 giờ rưỡi tối một chút, cả đám quyết định bắt tráp lên trung tâm thành phố chơi. Lúc chiều ngang qua, có thấy rất nhộn nhịp. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng lại sầm uất và sôi động vô cùng. Cảm giác như một thành phố lớn vậy. Từ cơ sở vật chất hạ tầng, cho đến cảnh quan đều tuyệt vời. Ghé vào một khu chợ đêm sầm uất, nơi đây thứ gì cũng có, duy chỉ có tiếng mời chào là làm cho cả đám phải lắc đầu cười trừ. Mấy gian hàng san sát nhau, mỗi người góp một câu, dở tung cả đầu. Tôi với thằng Tính dù chịu không thấu, nhưng vẫn phải giác sát theo, hầu ba con nhỏ con gái đi lựa đồ. Công nhận giày mũ dép nón cũng đẹp, mà trẻ lắm. Duy chỉ không biết chất lượng là như thế nào thôi. Tôi cũng chọn một cái mũ tai bèo rộng vành để tặng má đi chợ. Trời đất ơi, có ai thấy thằng con tôi đâu không? Chị giỡn hay thiệt vậy chị? Mới chở nó về đây mà, nó chưa tỉnh hẳn mà đi đâu được. Tôi không biết nữa trời ơi. Xuống nấu cho nó miếng cháo lên đã không thấy đâu rồi. Thôi mọi người á, chia nhau ra tìm đi. Ô tô vừa đổ xuống trước nhà nghỉ đã chứng kiến cái cảnh tượng vô cùng hoảng loạn. Mẹ của thằng nhóc đuối nước lúc nãy đang hô hoán mọi người tìm kiếm con mình. Không biết hai mẹ con họ đã xuất hiện về từ lúc nào. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi, đường xá lại tối thui. Tự dưng trong lòng cũng thấy có chút bất an, nhưng trong cơn nguy khó mới cảm nhận được tình người khăng khít. Không quản ngại giờ giấc, cả một khu ùa ra tìm kiếm giúp khổ chủ. Thế vậy bọn tôi cũng sốt ruột mà đi theo. Ngoài đường lớn không có, mọi người bắt đầu đổ xô ra ruộng. Đồng không mong quạnh, mình mong tứ phía như thế này, lại giữa đêm hôm khuya khoắt, hòa lẫn với những tiếng hô quán làm cho không gian trở nên hết sức rối rắm và có chút rùng rợn. Những con quạ từ trong rặng tre nghe động bay ra vỗ cánh phành phạch, còn những con cọ trắng toát đang ăn đêm ở đằng xa cứ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện như ma chơi vậy. Trời đất ơi, mọi người ơi! Nghe tiếng hô quán, mọi người lập tức chạy tới rặng tre già rậm rạp cao chót vót cách bờ ao chừng 10 thước. Ánh đèn pin trội lên giữa thân, trong đám lá trầm rạp có một thằng nhóc con đang nhắm nghiền mắt, ngồi tư thế xếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net